tu luyện 10 năm qua Phong Phi Vân đã luyện 990 khối phượng cốt. Chỉ thiếu thêm 9 khối là sẽ tu luyện bất tử phượng hoàng thân đến đại thừa. Cộng với lực lượng áo da phượng vảy rồng, Phong Phi Vân sắp có lực lượng đấu cùng thánh linh. Ầm, móng vuốt Phong Phi Vân xé rách lưng hỏa long sơn e a cơ hơi một cái lỗ to. Muôn vàn đóa hoa lửa trào ra khỏi lưng hỏa long như mưa lửa rơi xuống. Càn khôn trường ấm thiên địa, móng vuốt rồng vỗ xuống đánh ra vô số Phật quang màu vàng, ngưng tụ thế giới Phật pháp. Các Phật long màu vàng bay múa trong thế giới kia đánh lùi hỏa long. Phong Phi Vân nói: tuy ta không phải thánh linh nhưng thánh linh muốn đối phó ta cũng không dễ dàng. Phong Phi Vân vạn dụng pháp tướng hoa hậu đại thánh chấn hỏa long đứt hai khúc, mạnh mẽ cắt đứt hỏa long. Nhạc tước linh nhìn Phong Phi Vân bơ vơ o y cặp mắt khác, biết đây là yêu nghiệt không dễ đối phó. Nếu để Phong Phi Vân đột phá cảnh giới thánh linh thì nhạc tước linh tuyệt đối không đánh lại hắn. Ngưng, hỏa long bị Phong Phi Vân chặt đứt lại ngưng tụ thân thể hiện ra sau lưng nhạc tước linh. Hỏa long gầm rú, nó rất tức giận, bất mãn Phong Phi Vân, muốn tái chiến. Phong Phi Vân giống to, vạn thú quay về. Thanh âm vang vọng trong thiên địa. Linh thú chiến thể giải khắp Nam Thiên Bộ Châu tìm kiếm thiên đạo chi thủy nghe Phong Phi Vân kêu gọi. Chúng nó mở cửa trùng động, bay vào trong. Không lâu sau hư không gợn sóng, các cánh cửa không gian mở ra. Mãnh thú hung dữ lục tục xuyên qua cánh cửa không gian nhập vào người Phong Phi Vân. 10 năm qua các linh thú chiến thể nuốt nhiều thiên đạo chi thủy, tất cả ngưng tụ ra đạo thai, bước vào cảnh giới vũ hóa để cửu trọng. Linh thú chiến thể còn mang về nhiều thiên đạo chi thủy, tụ lại cỡ một cái ao nhỏ. Thiên đạo chi thủy tỏa ánh sáng tím chói mắt, chứa năng lượng khổng lồ như thần trì từ thần giới rơi xuống. Phong Phi Vân hít sâu, thiên đạo chi thủy trong ao nhỏ chui vào người hắn. Chất lỏng bao bọc người Phong Phi Vân, cơ thể hắn phát ra ánh sáng ngày càng chói mắt, như thần dương đứng trong không trung. Ầm, tất cả thiên đạo chi thủy nhập vào người Phong Phi Vân. Cơ thể hắn kêu đi đùng, phát ra 999 luồng thần quang chói mắt tụ tập thành quyển tranh tinh hải. Mỗi khối xương phượng đơn độc hình thành một chu thiên thế giới. Có rất nhiều đạo tắc thánh linh xoay quanh khối xương phượng. Tổng cộng 999 chu thiên thế giới. Vị trí đan điền Phong Phi Vân ngưng tụ ra tinh vân, giữa tinh vân bao bọc một đạo thai. Cũng có nhiều đạo tắc thánh linh xoay tròn quanh đạo thai. Vù vù vù vù vù. Ảnh ảnh một con phượng hoàng bay ra từ sau lưng Phong Phi Vân, cánh dài 9.000 dặm, người rực cháy ngọn lửa. 999 ánh sáng phát ra từ ảnh ảnh phượng hoàng, như thái cổ thần phượng trong truyền thuyết lại xuất thí. Thiên địa biến thành thế giới phượng hoàng. Vân hà đỏ rực, lông chim diễm lệ, mắt thần tuấn, khí thế ngang ngửa với thánh linh. Bất tử phượng hoàng thân đại thừa, vạn thú hoàng chiến thể đại thừa, uẩn thánh đại viên mãn. Phong Phi Vân đứng trên đỉnh núi cao, khí thế trong người mạnh hơn dây trước gấp vô số lần. Phong Phi Vân ngạo nghễ nói: thánh linh thì sao? Hôm nay ta sẽ nghịch thiên phạt thánh, băng thiên đạo. Tuy nhạc tước linh là thánh linh nhưng nàng cảm nhận được áp lực từ người Phong Phi Vân, thánh tâm gợn sóng. Nhạc tước linh thầm nghĩ: thật lợi hại, không phải thánh linh nhưng có thể đối đầu với thánh linh. Chỉ mấy sinh vật như Phật Nộ Kim Vượng, Khổng Tước Minh Vương mới làm được. Nhạc tước linh không sợ, giơ cao hai tay. 9 con hỏa long vòng quanh người nhạc tước linh hình thành 9 bình chướng lửa, mỗi trường ấm đánh ra từ 9 bình chướng lửa. Cảnh giới của Phong Phi Vân đã đến điểm cao nhất dưới thánh linh, dám cứng đối cứng với thánh linh. Phong Phi Vân không ngừng đánh ra 3.000 diệt thế đạo, toái địa đạo, trảm khôn đạo, phá can đạo. Phong Phi Vân đã lĩnh ngộ 4 loại diệt thế đạo, toàn là thần thông cơ. Hừm, y, e, nơ, b, háp bát đại tinh thâm, uy thế cực kỳ khủng bố. Thánh linh dính phải khí diệt thế cũng sẽ gặp tai nạn. Phong Phi Vân suy đoán nếu luyện hết 3.000 diệt thế đạo không chừng có thể trở thành diệt thế đại thánh. Đương nhiên cơ thể người không chịu nổi 3.000 loại đạo diệt thế, vì vậy muốn trở thành diệt thế đại thánh khó như lên trời.

Ô Sào Thánh Tôn nhanh chóng bay đi, biến mất bên bờ sông Hoàng Tuyền.